Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 25, con đường lãng khách chi đạo, hướng tử mà sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm cướp biển mèo đen là một nhóm cướp biển nổi tiếng ở biển Hoa Đông, thành viên chừng hơn hàng trăm người, đội trưởng Trăm Kế, Khắc Lạc treo phần thưởng lên tới 16 triệu bối lợi. Người đàn ông trẻ gầy gò trước mặt không còn nghi ngờ gì nữa, trợ thủ đắc lực của Khắc Lạc. Sơn Mỗ, trong số các anh em mèo. Tâm trí nhanh chóng nhớ lại và ấn tượng về Sơn Mỗ lóe lên từng chi tiết một. Trong mắt Hạ Nặc ngay lập tức tỏ vẻ của sự tôn trọng. Anh chàng này, mặc dù đã từng thể hiện sự yếu đuối, nhưng thực tế, đó là một nhân vật danh mãnh đóng vai lợn và hồ. Liên thủ với một con mèo, khác là bố trì, bốt tạo nên chiếc tích tác long, đủ để tạo ra Hạ Nặc không dám có bất kỳ sự khinh miệt nào. Cái kia, vị tiểu huynh đệ này. Bên kia, Sơn Mỗ thấy Hạ Nặc tỏ thái độ, lúc này có chút lúng túng gãi đầu. Do dự một hồi lâu, chỉ phía sau Hạ Nặc nói. Tình hình bên kia hiện tại như thế nào? Cậu có thể cho tôi xem thử được không? Hả, Hạ Nặc đầu tiên là giật mình, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ. Sau khi liếc nhìn anh ta, Hạ Nặc khẽ gật đầu, mỉm cười và nói. Ồ, tất nhiên, anh có thể qua đây. Tuy nhiên, sau khi anh xem xong tình hình dưới cảng, anh vẫn phải xuống thuyền trước. Vì đây là thuyền của chúng tôi, thật không tiện khi để một người ngoài lên trên thuyền. Sau khi nói xong, giọng điệu của Hạ Nặc cũng mang đến một chút phàn nàn. Có vẻ như vẫn rất không hài lòng với việc lén lút trên thuyền. Vâng, vâng, cảm ơn em trai. Sơn Mỗ đột nhiên lộ vẻ vui mừng và vội vàng gật đầu. Sau đó, anh ta bước lên lan can bên cạnh Hạ Nặc, anh ta mỉm cười bất lực. Mặc dù điều đó là thô lỗ, nhưng không còn cách nào khác. Thật sự băng trộm này quá kiêu ngạo, nếu như, khi nói đến đây, anh ta đã đến lan can, vừa đi ngang qua Hạ Nặc, khi anh ta quay lưng lại, miệng anh ta đột nhiên nhếch lên, và năm ngón tay khẽ mở ra, để lộ những móng vuốt ẩn giấu bên trong. Giọng nói của câu tiếp theo trở nên hơi lạnh lùng, nếu bị chúng phát hiện, sẽ rất tệ, tôi cũng không muốn, giống như một số người, chết một cách bí ẩn. Cười vang, khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh của lưỡi dao sắc nhọn đột nhiên vang lên, và ngay lập tức thấy một đao gươm máu đang lao ra, máu văng ra đầy trong không khí, ngay lập tức sàn nhà đầy vệt đỏ. Sơn Mỗ đột nhiên cười vang, nói to, hắc ha ha ha, đây là máu sao, thật đúng là chết bí ẩn, một thời gian không sử dụng, nó trở nên quá sắc bén làm tôi không làm chủ được. Ngay lúc đó, tiếng cười của anh ta ngưng bặt giống như những gì anh ta nhìn thấy, run rẩy và cúi đầu, ánh mắt khó tin, nhìn về phía lồng ngực mình. Nơi nào, một thanh kiếm gỗ nhẹ nhàng được đặt một cách lặng lẽ trên ngực xuyên qua cái lỗ, máu ứa ra và tiếp tục rơi xuống đất. Ở phía bên kia đầu kiếm, Hạ Nặc xấu hổ buông lỏng tay, gãi đầu nói. À, nói không sai, đích thực là chết bí ẩn à, làm thế nào? Lại như thế này, cảm thấy rằng chức năng trong cơ thể liên tục bị mất dần, miệng Sơn Mỗ mở ra và dường như là muốn nói một điều gì đó. Tuy nhiên, anh ta chỉ quay đầu và liếc mắt lại, thân thể đã ngã sõng soài trên mặt sàn. Ra tay với ta sao? Hạ Nặc khịt mũi và liếc nhìn xác chết, ngồi xổm xuống, đưa tay ra kiểm tra hơi thở, sau đó cảm thấy không yên tâm, cắm thêm sâu thanh kiếm ở phía bên kia ngực cho đến khi Sơn Mỗ nhìn đã chết hẳn, rồi vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, và thu lại động ra kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này, nếu không phải nhờ ta có cơ hợp thuật phản ứng nhanh, thì ta đã bị giết chết rồi. Nhìn vào lòng bàn tay Sơn Mỗ cuộn tròn, 10 móng vuốt lóe lên sắc lạnh, Hạ Nặc nhíu mà. Cảm nhận có chút may mắn. Trước tình hình này, nếu là hàng chục ngày trước, ngay cả khi đó cũng là một cuộc tấn công lén lút tuyệt đối, Hạ Nặc cũng thua cái tên mèo gầy yếu đó. Một lợi thế khác của việc luyện tập kiếm thuật trong nhiều năm cũng được thấy ngay tại lúc này. Vụ giết người đầu tiên của Hạ Nặc ngay lúc này, nhìn vào cơ thể nằm trước mặt có một nỗi sợ hãi le lói trong tim cậu ta. Chấm, sự tò mò và hiểu biết về luyện tập kiếm thuật khiến Hạ Nặc có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả những điều này, thay vì nhiều người trong tiểu thuyết mà anh ta đã thấy trong kiếp trước, hoặc nôn mửa trong một thời gian dài, hoặc chết không thể giải thích được, tôi cảm thấy mùi vị của khát máu. Từ đó, tôi đi đến con đường giết chóc. Sau khi phớt lờ cơ thể trên mặt đất, Hạ Nặc nhìn động ra hồ đẫm máu, khẽ cau mày, và nhìn xung quanh, xé một miếng vải trên áo Sơn Mỗ cố gắng lau máu trên đó. Tuy nhiên, tại thời điểm này, một loạt lời nhắc nhở đột nhiên vang lên trong tâm trí của Hạ Nặc, lập tức cậu ta đứng im một chỗ. Xin chúc mừng, bạn đã đánh bại một kẻ thù mạnh, thành thạo kiếm thuật. 85, xin chúc mừng, kiếm thuật của bạn đã đạt đến cấp tiểu học và bạn nhận được điểm kỹ năng miễn phí X1. Bạn đã giết thành công kẻ thù, giá trị kinh nghiệm anh hùng là 20, bạn đã học về cơ hợp thuật, bạn có thể học. chỉ có kỹ năng thụ động, chết mà sống, bạn có sử dụng điểm kỹ năng không? Các giọng nói lớn của hệ thống một lần ập xuống, Hạ Nặc giật mình trong chốc lát chưa kịp tiếp nhận tất cả các thông tin nội bộ, và vấn đề cuối cùng phải đối mặt với hệ thống, cậu ta ngập ngừng một lát sau, gật đầu. Vâng, Vinh Quang Tồn Vô Tâm, không phải là Lưu Vô Hình, định mệnh đi cùng với kẻ độc ác. Dồn vào chỗ chết nhưng có thể được sinh ra. Bạn sử dụng các điểm kỹ năng, xin chúc mừng bạn để hiểu các kỹ năng mới. Đến chết, hướng tử mà sinh, Hạ Nặc thì thầm với chính mình, lặp lại lần nữa, nhếch miệng và mở bảng hệ thống mà không do dự. Tên, Hạ Nặc, cấp độ anh hùng, cấp 1, 20, 50, sức mạnh, 12, nhanh nhẹn, 16, kiếm sĩ gió hoàng gia, chính, thành thạo 1005, 10.000, kỹ năng, kỹ thuật chém, cấp 1, về phía trước xuất kiếm, thanh kiếm sắc bén sẽ mở ra mọi thứ cho bạn. Tại thời điểm đánh, lực chém sẽ đạt được hiệu ứng gió lốc trong 10 giây. Sau khi tích lũy hai lớp gió lốc và hiệu ứng chém, sẽ tạo thành một cơn lốc có thể tấn công kẻ thù. Nếu bạn ném nó cùng lúc với bước về phía trước thì thép sẽ lóe lên trong một vòng tròn. Sinh ra cho đến chết khi bạn bị bắt trong một trận chiến nhóm, mỗi lần bạn tiêu diệt kẻ thù, bạn sẽ lấy lại được một tỷ lệ nhất định về thể lực để cải thiện khả năng tiếp tục chiến đấu trên chiến trường. Con đường của lãng khách chi đạo, sinh ra cho đến chết. Tấn công là phòng thủ tốt nhất. Cách chương.